Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 186, lại cháy lên chiến hỏa Champions League. Đương tranh tài lúc kết thúc, CR, Bale, Benzema đám người trên mặt mê mang cũng đủ để chứng minh. Trận đấu này Real Madrid đến cùng kinh lịch một chút cái gì? Vừa mới trở về đội bóng Lý Thanh Sơn lấy nghiền ép tầm thường tư thái từ gần đây trạng thái bạo giáp. Real Madrid trên thân ép qua. Trận đấu này tối lấp lánh ngôi sao bóng đá không hề nghi ngờ chính là Lý Thanh Sơn. Cho dù là quần tinh sáng chói Real Madrid, cũng không có bất kỳ cái gì nhất danh ngôi sao bóng đá tại trận đấu này có thể cùng Lý Thanh Sơn. Lấp lánh so sánh, quả thực là khó có thể tin. Lý Thanh Sơn biểu hiện làm cho người không có thể bắt bẻ. Vừa mới tham gia xong đội tuyển quốc gia Asian Cup tranh tài. Đồng thời dẫn theo thực lực tổng hợp cũng không mạnh đội tuyển quốc gia lấy được Asian Cup quán quân. Mình còn cầm xuống nhiều hạng người đại tướng. Mà trở lại thi đấu vòng tròn bên trong. Lập tức liền dẫn đầu đội bóng chiến thắng Real Madrid mạnh mẽ như vậy đối thủ. Thật sự là làm cho người không thể không tán thưởng. Biểu hiện của hắn có thể xứng với tất cả khen ngợi. Madrid sướng ngôn viên cảm thán nói. Ngày thứ hai tất cả Tây Ban Nha thể dục truyền thông đều trọng điểm báo cáo Lý Thanh Sơn. Madrid nơi đó hai cái đại báo tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tương đối trung lập Marca báo tán thưởng Lý Thanh Sơn đã là La Liga thi đấu vòng tròn xuất sắc. Nhất ngôi sao bóng đá một trong. Thậm chí đợi một thời gian. Hắn tại La Liga địa vị có thể đuổi kịp Messi cùng CR. Mà danh xưng Real Madrid trung khuyển báo AS thì là chua chua biểu thị. Lý Thanh Sơn dạng này cầu thủ. Atletico Madrid đến tột cùng còn có thể lưu hắn lại bao lâu đâu. Đây đúng là Atletico Madrid fan bóng đá lo lắng sự tình. Cho tới nay, Atletico Madrid đều có xuất thần phong truyền thống. Torres, Aguero, Falcao, Diego Costa. Nhưng là mỗi khi những người này đánh ra thành tựu về sau, liền sẽ bị khác càng có tiền hơn câu lạc bộ mua đi. Atletico Madrid mặc dù là La Liga 3 cấp 1 trong, nhưng là bọn hắn tại châu Âu giới bóng đá địa vị càng nhiều hơn chính là một nhà lấy, bán nhà câu. Lạc bộ, hình tượng đặt chân. Bọn hắn tổng là rất khó lưu lại mình đương ra ngôi sao bóng đá. Trên thực tế tại tháng 1 mùa đông chuyển nhượng cửa sổ thời điểm. Các hạng chuyển nhượng nghe đồn đều cùng Lý Thanh Sơn nhắc lên quan hệ. MU, Chelsea, Paris Saint-Germain, Manchester City, Arsenal. Những này lớn câu lạc bộ danh tự tất cả đều cùng Lý Thanh Sơn nhắc lên quan hệ. Chỉ bất quá khi đó Lý Thanh Sơn chuyên tâm đánh Asian Cup. Đối với ngoại giới thanh âm mắt điếc tai ngơ. Hắn người đại diện Mino Raiola lại hiếm thấy không có miệng rộng trên thực tế đây cũng là Lý Thanh. Sơn yêu cầu, hắn cũng không hy vọng mình quá nhiều cùng chuyển nhượng tin tức liên hệ với nhau. Nhưng là hiện tại đối với Lý Thanh Sơn cảm thấy hứng thú đội bóng xác thực càng ngày càng nhiều. Theo Lý Thanh Sơn tại Atletico Madrid biểu hiện, tương đối một năm trước, tiến bộ của hắn rõ như ban ngày, nhất là trên Asian Cup. Cơ hồ là khiêng Trung Quốc đội tiến lên Lý Thanh Sơn hiện ra hắn càng thêm toàn diện năng lực. Hắn hiện tại không chỉ là trước kia hoàn toàn ỷ lại đánh đầu cao trung phong. Hắn sút xa kỹ xảo càng thêm thành thục. Hắn tại tiền đạo vị trí chiến thuật tác dụng cũng càng ngày càng hoàn thiện. Thậm chí hắn hiện ở chính diện cầm cầu xung kích đối phương phòng tiến năng lực cũng có phần gặp. Mánh khóe. Hai năm này tại Top League rèn luyện cấp tốc để cái này cái mau đầu tiểu tử thành thục lên. Càng quan trọng hơn là, hắn hiện tại vẫn chưa tới 22 tuổi. Đây là một cái có thể chống lên một chi đội bóng tương lai 10 năm phong tuyến cầu thủ. Đối với những cái kia trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tới nói. Dạng này một cái cầu thủ là tuyệt đối không thể bỏ qua. Đoán chừng hiện tại mỗi đại cầu đội quản lý cùng huấn luyện viên trưởng trên bàn bên trên đã sớm dọn lên Lý Thanh Sơn tài liệu cặn kẽ. Cứ việc mùa đông chuyển nhượng cửa sổ đã quan bế, nhưng là vây quanh Lý Thanh Sơn trên người chuyển nhượng truyền ngôn vẫn không có gián đoạn. Lý Thanh Sơn bản nhân cũng sẽ không để ý tới những tin đồn này. Phương diện này sự tình hắn toàn bộ đều giao cho Mino Raiola xử lý. Ở phương diện này, Mino Raiola nhân phẩm vẫn là tương đối cứng chắc, mà Lý Thanh Sơn là cái nghề nghiệp vận động viên, cái gọi là chức nghiệp, chính là tận tâm tận lực đem công việc của mình làm tốt. Mà đá bóng chính là công tác của hắn. Công tác của hắn hợp đồng là cùng Atletico Madrid ký. Hắn tiền lương là Atletico Madrid phát. Chỉ cần hắn còn tại Atletico Madrid một ngày, hắn liền sẽ vì chi này đội bóng cố gắng công việc. Tuyệt đối sẽ không làm nào không nghề nghiệp sự tình. Tỉ như tại hợp đồng kỳ cõng câu lạc bộ cùng khác đội bóng mắt đi mày lại cái gì. Mặc kệ hắn tương lai sẽ đi chỗ nào. Hắn hiện tại vẫn như cũ là Atletico Madrid cầu thủ. Cho nên hắn muốn vì Atletico Madrid hảo hảo đá bóng. Tại kết thúc cùng Real Madrid sau cuộc tranh tài, Atletico Madrid cùng Real Madrid ở giữa điểm tích lũy chênh lệch thu nhỏ đến một phần. Mà Real Madrid cũng từ bọn hắn giữ vững nhanh 20 vòng thi đấu vòng tròn vị trí thứ nhất bên. Trên rơi xuống, bị Barcelona phản siêu. Mà Atletico Madrid vẫn như cũ còn tại thi đấu vòng tròn thứ 3 vị trí bên trên. Bất quá thi đấu vòng tròn 3 hạng đầu chênh lệch chỉ ở 2 điểm. Một trận đấu qua đi, bảng điểm số hàng đầu hình thức liền có thể phát sinh kịch liệt biến hóa. Bởi vậy Atletico Madrid cũng không dám tại thi đấu vòng tròn bên trong có chỗ buông lỏng. Ngày 14 tháng 2, thi đấu vòng tròn thứ 23 vòng. Atletico Madrid sân khách nương tựa theo Lý Thanh Sơn dẫn bóng 1-0 chiến thắng Celta Vigo. Tiếp tục tại thi đấu vòng tròn bên trong bảo trì lấy đối phía trước hai chi đội bóng áp lực. Ngày 22 tháng 2, thi đấu vòng tròn thứ 24 vòng. Trở lại sân nhà Atletico Madrid lấy 4-0 điểm số quét ngang tới chơi Almeria. Trận đấu này Simeone làm nhất định thay phiên. Lý Thanh Sơn phong tuyến cộng tác biến thành Mandzukic. Tại hơn nửa hiệp tranh tài, Mandzukic cùng Lý Thanh Sơn liền mỗi nhập một cầu. 2-0 dẫn trước đối thủ. Đến nửa chàng sau, Torres dự bị Mandzukic ra sân. Lý Thanh Sơn cùng vị này ngày xưa cậu bé vàng hợp thành mới nhất phong tuyến cộng tác. Nhìn dạng này tổ hợp hiệu quả cũng bất quá. Torres tại đường biên cho Lý Thanh Sơn chuyển một cước bóng tốt. Để Lý Thanh Sơn nhẹ nhõm đánh đầu đem cầu đỉnh tiến. Sau đó Lý Thanh Sơn có qua có lại. Tại ranh giới cuối cùng phụ cận quét ngang phía trước cầu môn. Trợ công Torres sẻng bắn phá khung thành. Một vòng này thi đấu vòng tròn qua đi. Bảng điểm số hình thức lại phát sinh biến hóa Barcelona sân nhà 0-1 bại bởi Malaga. Giao ra mình bảng thủ vị trí. Rớt xuống hạng 3. Mà Real Madrid sân khách 2-0 chiến thắng Elche, lại lần nữa bỏ lên trên thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí bên trên. La Liga 3 kéo xe ngựa tại thi đấu vòng tròn tranh đoạt cháy bỏng thời khắc. Champions League thi đấu vòng tròn tranh tài cũng lại cháy lên chiến hỏa. Atletico Madrid tại Champions League vòng 1-16 đối thủ là Bundesliga đội bóng Leverkusen. Bundesliga đội bóng từ trước đều là để La Liga đội bóng tương đương nhức đầu đối thủ. Cho dù là Barca Real Madrid, tại nước Đức thắng trận số lần cũng không nhiều. Đối với Atletico Madrid tới nói, đối thủ này kỳ thật cũng không tính quá xấu tương đối mà nói. Leverkusen vẫn là phải so với một chút tại tiểu tổ thi đấu thu hoạch được tên thứ hai hào cường nhóm. Dễ đối phó một chút. Mà lại cái này mùa giải Atletico Madrid trên Champions League dã tâm cũng không nhỏ. Cứ việc Champions League cải chế qua đi, liền không có đội bóng có thể thành công vệ miện Champions League. Nhưng là Simeone đội bóng vẫn tại Champions League trong trận đấu đầu nhập toàn bộ tinh lực. Thực tế nhất cân nhắc là, Champions League tranh tài đối với Atletico Madrid tới nói là một cái tại kinh tế bên trên hữu lực. Bổ sung. Mùa giải trước Champions League đoạt giải quán quân, Euro chiến tiền thưởng tăng thêm tiếp sóng chia cho Atletico Madrid mang đến hơn 60 triệu euro. Ngoài định mức thu nhập, chút tiền ấy đối với một chút lớn câu lạc bộ tới nói cũng coi là một bút nhiều tiền. Huống chi là Atletico Madrid. Bởi vậy, nếu như cái này mùa giải có thể tiếp tục tại Champions League bên trong bảo trì cường thế, đối với Atletico Madrid tới nói, bọn hắn thì càng có tại kinh tế bên trên chống cự còn lại câu lạc bộ đào góc lực lượng. 10 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.